Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 775, Trần Quyền. Sau mấy tiếng, Lăng Trần rốt cục lái xe đã tới Tô Hà ở lại bờ biển. Vẫn là gian kia độc lập nhà gỗ nhỏ. Lúc này, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, bọt nước nhiều đám vốt bờ biển, truyền đến ào ào tiếng sóng. Nhìn lấy nhà gỗ bên trong mờ nhạt ánh sáng, Lăng Trần dừng xe xong, sau đó ôm Lăng Khôn hướng nhà gỗ đi đến. Đến ngoài phòng, không đợi Lăng Trần gõ cửa, liền thấy một mặt già nua thái độ Tô Hà mở ra cửa, xuất hiện ở cửa phòng. Tô Hà đánh giá một chút hôn mê bất tỉnh Lăng Khôn, hỏi: "Hắn là ai?" "Tô lão, hắn chính là ta cha." "Lăng Khôn, vào đi." Đến phòng bên trong, Lăng Trần đem Lăng Khôn nhẹ nhàng đặt lên giường, tiếp nhận Tô Hà đưa tới chăn mền, đắp lên Lăng Khôn trên thân, để tránh hắn cảm lạnh. "Hắn thế nào?" Tô Hà hỏi. "Ta phụ thân bị Quý Cương đả thương." Lập tức, Lăng Trần đem cháu nữ nói qua tình huống lần nữa thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Tô Hà mặt già bên trên lập tức thoáng hiện xuất một vòng vẻ kinh ngạc. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Tô Hà đi đến Lăng Khôn bên người, lật ra mắt của hắn ra, lại thay hắn kiểm tra một chút thân thể. Chờ Tô Hà cho Lăng Khôn làm xong toàn thân kiểm tra, trên mặt hắn kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Chú ý tới Tô Hà thần sắc biến hóa, Lăng Trần hỏi: "Tô lão, ta phụ thân thế nào?" "Không có gì." Tô Hà lắc lắc đầu, có chút kinh ngạc nói ra: "Lăng Trần, cha của ngươi ngược lại là không đơn giản." "Không đơn giản? Tô lão, đây là ý gì?" "Nhìn cha của ngươi tuổi còn chưa lớn, đại khái 40-50 tuổi trái phải, nhưng cảnh giới võ học lại không thấp. Còn trẻ như vậy vậy mà tiến nhập thiên bảng, thực sự không dễ dàng." "Thiên bảng?" Lăng Trần lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy nằm ở trên giường Lăng Khôn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cha lại là thiên bảng cao thủ. "Chà chà, về sau có một cái thiên bảng cao thủ làm hậu thuẫn, ai còn dám khi dễ chính mình." Bất quá, nghĩ đến chính mình cha vẫn còn đang hôn mê bên trong, không được lo lắng bắt đầu: "Tô lão, ngươi làm sao biết rõ cha ta là thiên bảng cao thủ? Chỉ bằng hắn hiện tại sử dụng kéo dài tính mạng phương pháp." Tô Hà nói ra: "Cái này loại kéo dài tính mạng phương pháp kỳ thực gọi là quy tức thuật, cùng Ấn Độ một loại du già thuật rất tương tự. Đơn giản tới nói, đúng vậy, để cho người ta tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, đem toàn thân cơ năng điều đến thấp nhất, người có thể hiểu thành một loại trạng thái chết giả. Dưới loại trạng thái này, người thân thể sẽ từ từ tự động khôi phục, chỉ là muốn thời gian sẽ khá lâu. Bình thường tới nói, chỉ có sinh tử thở hơi cuối cùng người mới sẽ dùng loại phương pháp này. Mặt khác, cũng chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể làm đến. Cho nên, chỉ bằng vào điểm này, đủ để xác định cha ngươi là thiên bảng cao thủ. Đã cha ta là thiên bảng cao thủ, vì cái gì hắn sẽ bị Quý Cương bị thương nặng như vậy? Thiên bảng cao thủ cũng chia đẳng cấp. Cha của ngươi tuổi không lớn lắm, chắc hẳn hắn mới vừa gia nhập thiên bảng không lâu, cho nên không phải Quý Cương đối thủ. Nói xong, Tô Hà lời nói xoay chuyển, hỏi: "Ngươi lần này đem cha của ngươi mang tới nơi này, không phải là muốn cho hắn lưu lại?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Tô lão, ngài cũng biết rõ, ta hiện tại địch không ít người. Ta phụ thân cái dạng này, nếu là lưu tại bên cạnh ta, ta lo lắng cho mình không có năng lực bảo hộ hắn. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể giúp một chút bận bịu, để ta phụ thân lưu tại nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." "Tốt à," Tô Hà ứng nói. "Dù sao ta một người ở chỗ này cũng không có chuyện gì, liền để hắn ở lại đây đi. Lấy suy đoán của ta, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đoán chừng muốn thời gian mấy tháng mới có thể tỉnh táo lại. Như vậy đi, ngươi qua 2-3 tháng lại tới tìm ta." "Tô lão, vậy thì cảm ơn." Tô Hà khoát tay áo nói: "Không cần đến cảm ơn ta. Ngươi lần này ở Thiên Cơ Các biểu hiện được không tệ, không có làm mất mặt ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần kinh ngạc nói ra. Tô lão, ngài làm sao biết rõ ta ở dưỡng tâm các? Chấm ngoặc kép, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tô Hà nhàn nhạt nói ra. Vương Hạo người này ta biết. Ở dưỡng tâm các đệ tử từ bên trong. Thật sự là hắn được xưng tụng thứ nhất. Cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Người có thể thắng được hắn. Quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Mặc dù có chút may mắn. Nhưng ngươi có thể làm được điểm này cũng xem là không tệ. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực. Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành dưỡng tâm các đệ tử bên trong chân chính đệ nhất. Nâng lên, dưỡng tâm các. Lăng Trần lập tức nghĩ đến Lương Điền cùng Trúc Hoàng quan hệ trong đó. Tô lão, có kiện sự tình. Chấm ngoặc kép, lập tức. Lăng Trần đem trước mấy ngày phát sinh sự tình nói ra. Nếu như là người khác, Lăng Trần sẽ không sách. Nhưng là, hắn từng nghe Tô Mi nói qua. Trước kia Tô Hà vẫn là thiên cơ các chủ thời điểm. Lương Điền từng là Tô Hà thủ hạ. Là Tô Hà một tay nhấc mang theo lên người. Trình độ nào đó tới nói. Lương Điền cũng coi là Tô Hà tâm phúc. Cho nên, Lương Điền đi đến một bước này. Hắn nhất định phải cùng Tô Hà nói một chút. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nghe xong Lăng Trần lời nói về sau. Từ trước đến nay sắc mặt không thay đổi Tô Hà không được nhăn nhăn lông mày. Lại có loại sự tình này. Tô Hà trầm giọng nói. Tuy nhiên hắn trước kia là ta bồi dưỡng ra được người. Bất quá, đã hắn làm sai chuyện. Cái kia liền nên trả giá đắt. Dừng một chút, Tô Hà nhất chuyển miệng. Nói ra. Liên quan tới ngươi nâng lên Tống Minh Chiết, ta ngược lại thật ra biết rõ một hai. Ngươi nhị ca nói không sai. Ở bát đại quái nhân thành danh trước đó, đã từng còn có một cái tổ hợp. Tống Minh Chiết chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ Tống Minh Chiết bên ngoài, còn có bốn người, hết thảy năm người. Tống Minh Chiết tại bọn họ khi bên trong bài danh thứ ba. Tô lão, vậy ngươi hẳn là biết rõ Tống Minh Chiết đại ca là ai. Nào chỉ là biết rõ. Tô Hà cười cười. Cười đến ý vị thâm trường. Tống Minh Chiết đại ca gọi là Trần Quyền. Là cái người rất lợi hại. Hơn 30 tuổi cũng đã là cái địa bảng cao thủ. Hơn nữa trên mặt đất bảng cao thủ bên trong. Thực lực của hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Ở lúc ấy tới nói. Hắn đã rất tốt. Lúc kia, Trần Quyền 5 người ở võ lâm bên trong hành tẩu. Riêng phần mình có riêng phần mình bản sự. Dưới thiên bảng, cơ hồ không có địch thủ. Nếu như bọn hắn một mực tiếp tục kéo dài, thanh danh của bọn hắn sợ rằng sẽ so bát đại quái nhân còn lớn hơn. Đáng tiếc, danh tiếng của bọn hắn còn không có truyền ra, liền ra một kiện đại sự. Khi đó, Trần Quyền bọn người cùng một tên thiên bảng cao thủ lên xung đột. Kết quả bị đối phương làm nhục dừng lại. Trần Quyền là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Bị một tên thiên bảng cao thủ nhục nhã về sau. Hắn vươn lên hùng mạnh. Muốn tìm người kia báo thù. Thế nhưng là. Muốn đánh bại một tên thiên bảng cao thủ. Há lại dễ dàng như vậy sự tình. Thời gian mấy năm đi qua. Trần Quyền thực lực mặc dù có chút tiến bộ. Nhưng khoảng cách thiên bảng còn có chênh lệch nhất định. Thế là. Trần Quyền kiếm tàu thiên phong. Sử dụng bằng môn tà đạo, cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên. Không thể không nói, Trần Quyền xác thực làm được. Ngắn ngủi không đến thời gian mấy năm, hắn liền thuận lợi tấn cấp thành thiên bảng cao thủ. Ở trở thành thiên bảng cao thủ về sau, Trần Quyền lập tức đi tìm tên kia thiên bảng cao thủ báo thù. Sau cùng, nhiều lần vất vả, Trần Quyền cuối cùng chém giết tên kia thiên bảng cao thủ. Báo thù rửa hận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.